ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong ngày cuối tuần để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của câu chuyện Cô gái liêu trai của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Miếu Hoang của tác giả Trường Lê. Một lần nữa xin được thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện Cô gái liêu trai có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tuy thông tin do chú ba dâu chủ quán cung cấp về đôi vợ chồng nọ chỉ có như vậy, nhưng cũng phần nào thỏa mãn cho mấy người hiếu kỳ trong xóm. Bởi ít ra thì họ cũng biết tên của người đàn ông kia, và cũng vì công việc làm ăn mang tính thời vụ, lại thường xuyên di chuyển theo công trình, cho nên hai vợ chồng chú Định mới phải tới đây để mướn nhà ở tạm, chứ không giống như họ nghĩ ban đầu. Sao hai người đó có vẻ giàu mà phải đi ở nhà mướn? Người đàn ông gầy gầy về đạo mạo kết luận, ở căn nhà đó mà làm ăn bất chính, tính tình lôi thôi không có đứng đắn thì chắc chắn là không có ở được lâu. Ông mầm da hơi đen nhau mắt cười hỏi lại, căn cứ cái gì mà nói như vậy hả Bảy Phú? Cha làm như mình là thầy bói vậy cha? Bảy Phú uống thêm húp trà rồi thùng thẳng trả lời, tôi không phải là thầy bói mà là đi đoán chừng đoán mò để rồi phán đại, mà tôi là chiêm tinh gia. Nói có căn cứ đàng hoàng, bộ mấy chú quên rồi sao? Hồi năm ngoái trước cổng nhà đó, con nhỏ sinh viên ở nhà cuối xóm bị thằng nào đó ép xe té chết hả? Cả đám liền ồ lên xác nhận. Rồi một cậu thanh niên lên tiếng hỏi, cửa đó chết thì có liên quan gì tới người ở trong nhà đó đâu? Sao bác Bảy lại nói như vậy? Bảy Phú vẫn với vẻ từ tốn đưa ra nhận xét của mình. Kế tiếp là hai vợ chồng của Tư Máy Tàu, không rõ ăn nói thất kính hay làm cái gì xúc phạm đến vong hồn của cô gái nọ, cho nên chính mắt tôi nhìn thấy. Bữa đó vợ của Tư Máy Tàu mua trái cây, bông hoa về thắp nhang cũng ngay cổng nhà. Nhưng mà chỉ mấy hôm sau tôi đi ngang nhà, thấy chiếc xe tải nhỏ đậu ở trước cổng, có mấy người đang khệ nệ khiêng đồ lên xe. Thế vậy tôi mới bước vô vào nhà hỏi thăm, có chuyện gì mà giống họ đang dọn nhà đi vậy? Bảy Phú kể đến đây thì đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, xem phản ứng của mọi người thế nào rồi nói. Lúc bước vào thấy vợ chồng con cái đang đổ mồ hôi, gấp rút đang dọn đồ. Thế vậy tôi mới lên tiếng hỏi lý do, thì người vợ liền trả lời, tại ông muốn kiếm nhà ở gần chỗ làm cho tiện đi lại. Lúc đó tôi nhớ chỗ anh Tư làm cũng gần xóm mình, chứ có xa xôi gì đâu, cho nên tôi liền hỏi, ủa vậy anh Tư mới đổi chỗ làm hả chị? Chị Tư ấp úng một chút rồi chỉ ngay chồng mà nói, thì tại cái miệng hay nổ của ông ta. Thế vậy tôi lại quay sang anh Tư mà hỏi, ủa có chuyện gì vậy anh Tư? Anh ta hơi cau có rồi cũng trả lời, mấy ông muốn biết cứ lại đây ngủ một hai đêm thì biết liền. Nói xong anh Tư cùng gia đình lên xe và chạy đi. Bảy Phú ngừng kể đưa mắt nhìn mọi người, thế mặt của ai cũng có vẻ trầm tư suy nghĩ. Thế vậy ông ta liền nói, thì căn cứ vô vào chuyện đó cho nên rằng người nào mà gian xào lão ăn phi pháp hay bất chính thì đám người âm ở đó rất ghét, sẽ không dung tha, thế nào cũng tìm cách để đuổi đi. Người đàn ông mập cười lớn lên tiếng châm chọc, bộ thầy Bảy nghe người cõi âm thông báo hay sao mà giành dữ vậy? Đâu ngờ Bảy Phú trả lời một hơi dài tỉnh queo, khiến cho người đàn ông mập mạp chưng hửng. Ừ thì cứ cho là như vậy đi, nếu mà cặp nọ làm ăn đàng hoàng chân chính thì ở lâu dài, còn không nằm bữa nửa tháng sẽ sinh chuyện này chuyện nọ, thế nào mà không cuốn gói chạy đi? Tôi nói vậy để rồi mấy người nghiệm coi có đúng không. Thấy câu chuyện tới đó coi bộ cũng đủ, chớ để cho mấy người khách này đôi co thêm chút nữa sẽ sinh chuyện mất lòng. Cho nên bác ba chủ quán liền khéo léo chuyển đề tài sang thời sự quốc tế. Mấy người họ nhanh chóng quên ngay câu chuyện cũ mà lao vào bàn tán đàm luận tình hình nước ngoài một cách sôi nổi. Mọi người hết đề tài này lại chuyển qua đề tài nọ. Gần 8 giờ tối Liên mới về đến nơi. Cô dừng xe trước nhà rồi cứ để đèn rọi sáng vào cửa để thấy đường mở cửa. Sau đó cô bước vào tìm công tắc đèn để bật lên. Mặc dù chiếc ánh sáng của đèn xe chiếu vào, cho nên Liên chẳng khó khăn gì khi đưa tay vào nhấn công tắc. Rồi một lần nữa cô cảm giác tay của mình vừa chạm vào một bàn tay giá lạnh của ai đó, khiến cho Liên giật mình lùi lại đưa mắt nhìn. Nhưng dưới ánh sáng của cây đèn vừa cháy, thì cô chẳng thấy gì, liền nhún vai bước ra tắt xe máy vào nhà. Dựng xe vào sát vách tường, cô quay ra tính đóng cửa. Nhưng mà khi vừa xe đến giữa phòng, thì hai cây đèn tiếp gắn ở trên tường bỗng chớp tắt mấy cái rồi tắt ngúm, khiến cho bóng tối ập tới vây kín cả căn phòng và bưng kín lấy mắt của Liên. Cùng với khi đó thì hai tiếng hừ hừ lạnh lẽo vang lên sát ở bên tai. Liên vội vàng rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bật đèn pin. Nhưng ánh điện chợt sáng lên và cô cũng vừa thoáng thấy một bóng trắng lướt nhanh qua mặt rồi biến mất ở cửa cái. Tuy diễn biến ấy xảy ra bất ngờ có làm cho Liên giật mình, nhưng mà điều đó không hề làm cô sợ hãi. Cô gằn giọng hất mặt ra phía ngoài mà nói: "Đừng có mà bày trò ma quỷ nhát gái này, nhầm người rồi em ạ. Đối với cái trò hồ nhát vớ vẩn này thì chị mày chả nao núng run sợ tí nào đâu. Mày có ngon mày bước ra đây chơi tay đôi với chị." Nói xong thì Liên tiếp tục bước ra đóng cửa, thì vừa kịp thấy một bóng trắng từ trước cửa thanh thoát lên cây Likima và biến mất. Từ trên đó một tiếng cười nhỏ thê thê vang xuống. Liên chỉ môi xì một tiếng đáp trả và nhún vai quay vào trong phòng, lấy bộ đồ ngủ để sẵn ra giường, rồi lấy một chiếc khăn tắm to màu đỏ sặc sỡ in nhiều hình bông hoa, bước vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại, rồi vắt chiếc khăn tắm lên móc. Sau đó thì chút y phục treo lên kế bên. Liền tiến đến chiếc lavabo để rửa mặt. Khi mà cúi xuống rửa mặt thì bỗng cô trợn mắt kinh ngạc tột độ khi thấy hình ảnh của một người phụ nữ trạc tuổi của mình với một gương mặt tái xanh cau có, tóc rối bù đang đứng sau lưng nhìn cô hiện lên trong tấm gương treo trong nhà tắm. Liền phản xạ tự nhiên kêu rét lên một tiếng, rồi xoay người tung chân đáp một cú thật mạnh. Nhưng cú đá của cô chỉ vào không khí, khiến cho Liên loạng choạng suýt té, vì đằng sau chẳng có gì, cho nên bực dọc cằn nhằn: "Thường có đứa phải gió nào đột nhập vào đây?" Tuy miệng nói như vậy, nhưng với bản tính cẩn thận, Liên cũng đưa mắt quan sát một vòng quanh mình. Không thấy gì cho nên bỏ qua, bước lại vặn khóa vòi sen, thản nhiên tắm mát dưới dầm nước. Xong Liên quay lại định lấy khăn tắm quấn lên người để ra ngoài. Nhưng chiếc khăn bông to màu đỏ đầy hoa không thấy ở trên móc treo. Điều này làm cho cô ngạc nhiên khó hiểu vô cùng. Bởi Liên nhớ rất rõ, mình đã máng chiếc khăn ấy lên móc đàng hoàng, rồi mới cởi bỏ y phục, và ngay lúc đó, nhìn thấy gương mặt hiện lên sau lưng của mình, phản chiếu qua tấm kính và cô quay lại đá. Có lẽ vô tình cua tay làm cho chiếc khăn rơi xuống, nếu vậy thì nó phải còn nằm ở đâu đó trên sàn nhà tắm, chứ làm sao lại biến mất lạ lùng như vậy. Sau cùng đành để mình trần bước ra phòng ngủ. Vừa bước vào phòng thì cô sửng sốt khi thấy chiếc khăn tắm nằm lù lù ở trên giường cạnh chiếc áo ngủ. Liền tức tối gần giọng: "Đáng ghét thật đấy." Lẩm bẩm nói một mình, cô vội chiếc khăn lau người, rồi lấy chiếc áo ngủ khoác vào và lăn cành ra giường. Nằm trên chiếc giường nệm, cô duỗi người một cái thật thoải mái. Bỗng mơ màng nhớ lại cuộc sống đầy cam go trước đây, với những đêm mà hai vợ chồng mình cùng với một vài người bạn trong xóm chuyển hàng từ biên giới băng rừng vượt suối với bao nhiêu nguy hiểm trực chờ. Và cũng không ít lần chỉ hai vợ chồng cô đi đưa hàng, nhưng để tránh sự theo dõi, cả hai phải đi thắt qua những cánh đồng đầy lau sậy hoặc là ngang qua các bãi tha ma hoang lạnh, với những tấm bia bòng chóc ngã qua ngã lại của các ngôi mộ cao thấp ngổn ngang, nằm đen thui im lìm dưới ánh trăng mờ mờ, như là đe dọa hay là giấu giếm những điều nguy hiểm. Lâu lâu lại vang lên tiếng chó chu dài thê lương trong đêm, nghe đến sờn cả tóc gáy, và tiếng rú như là cầm canh của loài cú vọ đi ăn đêm. Thậm chí là không ít lần hai vợ chồng họ phải trốn trong bãi tha ma để tránh bị truy lùng. Nhớ lại quãng thời gian đầu mới đi, cô chưa quen cho nên còn sợ hãi, lo lắng. Nhưng mà dần dần đã quen với cái cảm giác ghê ghê mạnh mẽ kia, cho nên không biết từ lúc nào đã xem những thứ đó trở nên rất đỗi bình thường. Còn bây giờ trong nhà với đèn điện sáng choang, rồi có thêm chiếc roi điện ở trong tay, thì có mấy trò hồ ma nhát quỷ kia chẳng thấm tháp gì đối với Liên. Mãi miên man với các ý nghĩ đó, Liên chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đang lúc ngủ ngon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa khá mạnh. Giật mình dậy tưởng định đã về, cho đến bước xuống giường định ra mở cửa vừa đi vừa lầu bầu. Cái thằng cha này đi mà không thèm đem theo chìa khóa, làm phá giấc ngủ của người ta. Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa ra thì bên ngoài chẳng có ai, ngoại trừ cái lạnh lẽo bất thường của nơi hàng ba. Ban đầu Liên ngờ Định đang nấp đâu đó đùa với mình, cho nên đưa mắt tìm kiếm miệng hỏi nhỏ. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này? Nhìn tới nhìn lui mấy lần vẫn không thấy Định, bỗng thấy cành lá trên cây Lê Kim Ma khua xào xạc như có một cơn gió lớn thổi qua. Mặc dù lúc ấy chung quanh lặng gió, thế vậy Liên chợt hiểu ngay, có kẻ vô hình nào đó đang giở trò chiêu mình. Liên quắc mắt nhìn lên cây sum suê ấy, chỉ tay sẵn giọng mà nói. Này, con ma quỷ nào ở trên đó để có mà bày trò chiêu ma nhát quỷ như vậy? Chị mày chẳng sợ mấy cái trò nhảm nhí ấm ớ đấy đâu em mà. Mày tìm nhầm người rồi đó. Hàn Hồng thốt xong thì cô đóng mạnh cửa dầm một cái, khóa cẩn thận rồi hầm hầm quay lại phòng ngủ. Nhưng khi cô vừa đặt lưng nằm xuống, thì từ ngoài tiếng kèn xe của Định vang lên. Liên ngồi bật dậy đi ra mở cửa. Vừa gặp mặt Định cáu gắt lên. Bực mình quá đi. Liên nãy giờ bị ma quỷ quậy phá, mất giấc ngủ cho nên trong lòng đang khó chịu. Vừa gặp chồng thấy mặt mày cau có, giọng gắt gầm thì lại bực mình nạt lại. Chuyện quái gì vậy? Vừa mới về đến nhà nhăn nhó như là khỉ ăn ướt thế kia là sao? Nghe vợ hỏi vậy thì Định dịu giọng phân bua. Không phải là tôi nói bà, tại vừa về đến cổng lại thấy con quỷ cái hôm nọ nó ngồi thù lù một đống. Trông thấy tôi vừa đến nó ngẩng mặt lên, nhe răng trắng hếu ra, chả biết là để cười hay là để nhát. Tôi nổi sùng tính cho nó một cước, còn chưa kịp đá vội thì nó biến mất. Bực mình vô cùng đó, cái thứ gì mà suốt ngày theo bám vậy không biết. Nói xong Định chạy thẳng xe vào trong nhà, đậu cạnh xe của vợ rồi đá trống bước xuống. Liên lần nữa đóng cửa rồi khóa cẩn thận, xong cô đi vào trong phòng, tính kể lại chuyện vừa nãy xảy ra cho chồng nghe. Nhưng mà anh ta đã vào nhà tắm, cho nên đi lại thả mình nằm xuống giường. Chỉ một chút sau cô đã nghe tiếng vòi hoa sen đang xả nước. Cũng vừa lúc đó nghe chồng quát lên một tiếng to và đồng thời nghe bịch một tiếng khá nặng nề từ nhà tắm vọng lại. Liên ngồi bật dậy để xem chuyện gì, nhưng mà không nghe thêm tiếng động nào nữa. Chỉ vài phút sau thì Định nhăn nhó khập khễnh bước vào, thế vậy Liên liền hỏi. Sao mà đi khập khễnh vậy anh? Định không có trả lời ngay mà đến giường ngồi xuống, vừa xoa bóp chỗ đau dưới chân vừa bực tức kể lại. Hồi nãy vừa mới xả nước tắm chợt nghe có tiếng ai gọi ở phía sau. Ngỡ là em bước vào cho nên quay lại, thì ôi sồi đất ơi, trước mắt của tôi là một mụ đàn bà trắng toát, như là chả còn một tí máu nào cả. Đã thế mụ ta còn dương đôi mắt xanh lè vô hồn nhìn chừng chừng. Biết bị con quỷ cái trêu ghẹo, tôi lao nhanh đến nện vào mặt của nó. Nhưng mà vừa lao tới thì trượt trượt chân ngã một cái đầu điếng. Con quỷ này thật đáng ghét. Nghe chồng kể xong, Linh cũng thuật lại chuyện mình bị con quỷ trêu. Từ lúc vừa về đến nhà đến lúc nghe tiếng gõ cửa, kể xong cô liền kết luận. Khi nãy suýt nữa thì em đã cũng ngã trong nhà tắm, may mà gượng lại được. Chuyện đến thế này thì hay là trả quách căn nhà này rồi tìm chỗ khác để thuê. Ý của anh là làm sao? Định trong mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Giờ mà trả nhà rồi sẽ khó tìm nơi nào lý tưởng hơn chỗ này. Vừa rộng rãi vừa kín đáo chả có ai dòm ngó. Theo tôi thì cứ việc ở đây mặc cho nó muốn nhát muốn trêu đến cỡ nào cũng mặc. Thế ý cô ra làm sao? Liền nghe chồng nói vậy thì cũng đúng cho nên gật đầu tán đồng nói. Vậy thì cứ ở lại đây xem con quỷ cái đó giờ thêm trò gì nữa. Nói xong cả hai vợ chồng cười to rồi đập mạnh tay vào nhau tỏ ý quyết tâm ở lại căn nhà này. Mà kể cho con quỷ cái kia tha hồ giở trò. Bởi ban đầu họ chỉ khó chịu với mấy trò trêu nhát, chứ hoàn toàn không mảy may sợ sệt chút nào. Từ hôm đó trở đi cứ vài đêm thì khi Liên lại nghe tiếng than khóc, lúc to lúc nhỏ, nghe thật ai oán thê lương để ma quái. Khi từ từ bên ngoài đưa vào, lúc thì ở ngay trong phòng bếp vọng lên, lúc ở ngay phòng khách. Ban đầu tiếng khóc ma quái bí ẩn kia làm cô khó chịu, nhưng mà rồi cũng quen cứ mặc kệ cho tiếng khóc nỉ non đó, muốn to nhỏ gì cũng mặc. Có lần khi mà chuẩn bị ngủ, cả hai vợ chồng cô đều nghe tiếng mở khóa lách cách nơi cửa cái vọng lại. Thế là bị nghi là có trộm viếng thăm, cả hai nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén ra khỏi phòng rồi ngồi xuống quan sát. Ra đến nơi thấy cái cửa cái vẫn còn đóng chặt, nhưng từ phía sau cửa một cơn gió nhẹ thổi tới, cùng với tiếng bước chân nặng nhọc và hơi thở nặng nề. Đi lần đến chỗ vợ chồng của Định đang ngồi, họ quay phắt lại, nhưng không thấy gì ngoại trừ tiếng cười sắc như dao. Biết mình lại bị con quỷ cái kia trêu chọc, cho nên vợ chồng văng lên vài tiếng chửi thề, rồi vào trong phòng ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhắc hai người đó bằng cách đó chưa đủ sợ, cho nên hai hôm sau lúc mà vợ chồng của Linh đang ngủ, bỗng nhiên bị kêu đích danh khiến cho cả hai giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn xung quanh, không nghe không thấy gì thì lại nằm xuống và ngủ tiếp. Thì lần này họ bị dựng giường đứng dậy, cả hai rơi xuống đất đầu điếng. Định nổi nóng mà quát: "Mẹ nó, mày còn trêu bọn tao nữa, tao đi mời thầy phù thủy đến tiêu diệt mày đấy, mày nghe chưa, con quỷ cái mất dậy." Chả biết phải vì câu hăm dọa đó hay không khiến cho con quỷ kia sợ hãi, mà đến cả tuần chẳng thấy nó dở thêm trò gì, khiến cho cả hai vợ chồng Liên mừng thầm vì không bị quấy rầy nữa. Bây giờ thì họ yên chí mà lo chuyện làm ăn buôn bán của mình. Với những lần đi về bất thường không giờ giấc, có lần ngồi ở một quán cà phê nơi bờ sông cách căn nhà của họ mướn khá xa, Định chợt nói với vợ: "Không ngờ chỉ là một câu dọa của anh làm cho con quỷ kia sợ không dám trêu ghẹo mình nữa, chứ anh có quen biết thầy phù thủy nào đâu." Liên đang ngồi mơ màng nhìn thấy bông lục bình theo con nước trôi trên sông, nghe chồng nói như vậy thì phát lên cười mà nói: "Thế mà em cứ ngỡ anh có quen tay thầy phù thủy nào thì cũng nên mời về thu hồn con quỷ cái đó đi." Hai vợ chồng một lần nữa cười sảng khoái, rồi cùng đưa mắt nhìn ra ngoài dòng sông đang lững lờ trôi, mà thấy trong lòng rất thư thái khi mà việc mua bán của họ hiện nay rất xuôi chèo mắt mái, thuận lợi vô cùng. Hôm ấy Liên trở về nhà sớm, cô tranh thủ phân chia những bịch hàng mới mang về ra nhiều phần nhỏ, rồi cất một mớ nhiều vào một ngăn nhỏ dưới đáy tủ, phần còn lại chia làm hai, một nửa bỏ vào cốp chiếc tay ga của mình, còn phần kia cô đút vào một cách nhỏ nơi bàn trang điểm. Xong mọi việc, quay xuống bếp làm mấy món ăn mà cả hai vợ chồng đều ưa thích. Bởi vì lâu nay cả hai bận tối mặt tối mũi, cho nên chỉ ghé quán ăn uống qua loa, chứ chưa có hôm nào có bữa cơm gia đình. Nấu nướng xong, cô điện thoại dặn chồng về sớm để cùng ăn cơm, và không quên nói Định mua thùng bia về uống. Người chồng vui vẻ nhận lời và hứa chừng nửa giờ sau thì sẽ về đến. Nhưng mà đến lúc gần 2 tiếng đồng hồ sau, anh mới về đến nơi. Chuyện ấy khiến cho Liên tức mình cằn nhằn. Nói chỉ là nửa giờ về, thế mà đến 2 tiếng sau mới mò về, làm tôi đói sốt cả ruột. Định nghe vợ cằn nhằn thì cười hề hề mà phân bua: "Ôi giời ơi, do nó kẹt xe chứ anh cũng đói meo cả bụng đây. Thế em bày thức ăn ra, anh đi tắm cái rồi vào." Nói rồi vội vã đi tắm và lên bàn cùng với vợ, cả hai vui vẻ thưởng thức bữa ăn cho đến một lúc lâu sau. Khi mà hai vợ chồng đều ngà ngà say, thì bên tai của Định vang lên câu nói, nghe như tiếng của con gái tuy khẽ nhưng thật rõ: "Nè tên thối tha, bán thuốc giòm kia, bà con trong xóm này nói vợ chồng mày mua bán tàng trữ hàng cấm hàng giả. Họ giáp nhau đi thưa vợ chồng mày ở công an đó, dáng chờ công an tới hút." Đang ngà ngà say vì hơi men, Định đứng bật dậy vung tay mà quát: "Mày nói cái quái gì thế hả con kia?" Liên ngồi kế bên tường rằng chồng mắng mình cho nên cũng tức lồng trừng mắt quát: "Anh nói cái gì, ngon lặp lại coi." Bên kia Định tiếp tục bị tiếng nói kia chọc phá: "Mày cái coi chừng, nay mai gì vợ chồng mày sẽ ôm nhau vô nhà đá mà gỡ lịch, có đôi cho nó vui." Nghe đến đó Định không còn chịu nổi, đứng bật dậy, xô chiếc ghế bước ra ngoài mà quát to: "Mẹ nó, tao hỏi mày nói cái quái gì thế con kia? Mày là đứa nào mà dám trêu vào tay của tao hả con? Mày ngon thì mày bước ra đây." Liền ngơ ngác chẳng hiểu chồng của mình đang quát mình hay là quát ai. Nhưng ác một điều là Định nhìn ngay mặt cô mà quát thế mới ức. Mỗi người chỉ uống có hơn 5 lon bia, làm gì khiến cho chồng của cô sẽ đến nỗi như vậy? Hay là ông này muốn mượn hơi men mà chỉ mắng mình đây? Nghe như vậy cho nên Liên đứng phắt dậy, trò tay vào mặt chồng mà nói: "Này, muốn chửi con nào, thằng nào thì ra đường mà chửi. Chứ đừng trong phòng này ra mồm ong óng như vậy với gái này nhá, coi chừng cái hàm răng không còn. Chả biết có phải do vợ nói vậy hay không, Đình hai mắt long lên sầm sọc, hùng hổ bước ra ngoài cửa vừa đi anh ta vừa nói. Ừ, vợ chồng tao buôn hàng cấm đấy, đứa nào trong cái xóm còn con này dám làm gì tao. Nói thế chưa đã mồm, Định bước ra phía đầu hẻm mà gào lớn. Tao thách kẻ nào trong xóm này dám thưa gửi, tao có đàn em cho nó vặn ngược cổ từ đằng sau ra đằng trước, đấm cho mày vỡ mặt, ghè cho mày không còn cái răng để húp cháo. Rồi cứ như vậy anh ta la ầm cho cả xóm nghe. Thấy không ai dám lên tiếng hay phản ứng gì, Định càng la già hơn nữa. Về phần của Liên ở trong nhà, vừa bực mình vì câu quát lên không rõ của chồng, chẳng biết ám chỉ cô hay người khác, nhưng trong lòng cũng hơi lo ngại bởi sự la lối ôm xùm ngoài đầu hẻm của chồng mình. Liên đứng lên định đi ra kéo chồng lại thì bất ngờ bên tai của cô một giọng nói của phụ nữ the thé cất lên. Nè con mụ già mập mạp, mụ cất giấu hàng như thế nào mà chồng của mụ đang chửi bới mụ ở ngoài kia ra mà dắt chồng vào. Liên cầu có vì cái giọng nói châm chọc kia thì ít mà bực mình chồng của mình thì nhiều, bởi anh ta đã về trễ khiến cho cô phải chờ đói meo cả bụng, mà khi ăn uống mới được một lúc thì lại dựa vào rượu mà chửi xéo mình. Càng nghĩ càng ức, chưa biết làm gì thì tiếng nói kia lại văng vẳng vang lên, nó nhỏ nhẹ ở bên tai. Chồng mụ đang đưa người về lấy hàng đó, mau mau đem giấu chỗ khác đi. Nghe tới đó thì Liên như bị kích động cho nên điên tiết nói lớn. Đã thế tao vứt tất cả họ hàng đi, xem chúng mày làm gì được tao. Vừa la lớn, cô ta vừa vào trong phòng lôi mấy bịch hàng vừa cất ra rồi vừa chửi. Cô vừa văng tung tóe đẩy ra ngoài phòng khách. Ngay khi đó mấy anh công an khu phố cùng mấy dân phòng cũng vừa dìu Định về đến cửa. Một anh công an liền nói. Chị ơi, anh ấy say quá, đứng đầu hẻm la lối gây mất trật tự, cho nên là chúng tôi đưa anh chị vào nhà, chị liệu mà... Chưa kịp nói hết câu thì anh ta nhìn thấy những bịch hàng tân dược mà Liên mới vừa vứt ra đang nằm tung tóe lăn lóc mọi nơi. Người công an liền vội vã đến kiểm tra rồi rút điện thoại ra gọi. Liêu trai ngừng kể rồi quay sang hỏi Bình. Chắc chắn rằng anh Bình đoán được sự việc kết thúc như thế nào rồi chứ? Bình lặng lẽ gật đầu, Liêu trai nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi. Em tính kể tiếp cho anh nghe một câu chuyện khá hấp dẫn, cũng đã xảy ra sau đó mấy tháng, vẫn ở trong căn nhà này, nhưng mà bây giờ khuya rồi đành hẹn lại ngày khác. Cô nhìn vu vơ ra ngoài trời khúc khích nói nhỏ. Thức khuya giết anh sẽ bị bệnh ốm nhách xanh xao, có cớ cho thiên hạ trong xóm này đồn bị con ma nữ hớp hồn, vậy thì oan cho Liêu trai này quá. Có phải không nhạc sĩ đêm trắng? Lời nói cùng với tiếng cười Liêu trai nhỏ dần, hình ảnh của cô cũng nhạt nhòa tan biến trong sương khuya. Ông Tư Can chủ căn nhà cho mướn nhìn cậu thanh niên có mái tóc dài bồng bềnh như nghệ sĩ liền hỏi. Mấy cô cậu nhà cửa ở đâu mà tới mướn nhà để làm gì? Đứng đối diện với ông là một anh chàng thanh niên khá cao lớn đẹp trai, có một mái tóc bồng bềnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc quần xám trông thật lịch sự. Chàng ta nhàn nhã trả lời bằng cái giọng miền ngoài. Dạ, bố mẹ của cháu là người ở ngoài ban mê thuật, cháu tên là Lân, còn hai bạn gái này tên là Hà và Duyên. Anh ta lại đưa tay qua chỉ vào ba người thanh niên đứng bên cạnh. Còn đây là các bạn Dũng, Nghiêm và Định, bọn cháu đều là sinh viên từ các tỉnh xa đến đây để học, cho nên phải cùng tìm một chỗ mướn nhà để ở để tiện cho việc đi học. Ông Tư Can đưa mắt nhìn tổng quát tất cả 6 cô cậu đều trong độ tuổi đôi mươi. Mới nhìn qua thấy cả đám đều tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn, được thể hiện qua cách ăn mặc với những bộ quần áo có vẻ nho nhã thư sinh. Nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy có cái gì đó không ổn bởi ánh mắt của cô gái có mái tóc nhuộm nâu tên Hà. Con bé vừa nháy mắt ra hiểu gì đó với một cậu bạn trong xóm. Thế vậy ông liền hỏi, mấy cô cậu học ở đâu? Vẫn anh chàng tóc dài tên Tân lễ phép trả lời. Dạ, cháu với hai bạn Hà và Nghiêm đều học năm thứ hai của trường y dược thành phố, còn các bạn của cháu đều học năm đầu của ngành tài chính ngân hàng. Vừa nói anh chàng vừa đưa tay chỉ từng nhóm người mà nói tiếp. Tuy bọn cháu khác trường nhưng mà đều mướn ở chung một khu phòng trọ, cho nên quen nhau cả năm nay. Ông Tư Can tự thắc mắc thêm, Vậy mấy cô cậu sao không ở đó mà lại đến đây để mướn? Anh chàng mập lùn được giới thiệu tên là Định nhanh nhẩu trả lời bằng cái giọng miền Trung. Ở đó rất đông người, có rất nhiều thành phần phức tạp và lại luôn luôn ồn ào, khiến cho tụi cháu khó tập trung học bài. Cô gái tóc nâu tên Hà nói tiếp lời của bạn. Bởi vậy ngày hôm qua khi mà tụi cháu ngang qua đây, thấy treo bảng nhà cho mướn cho nên mới quẹo vào. Thế căn nhà này quá hợp cho hoàn cảnh cần yên tĩnh để học, cho nên quyết định cùng nhau mướn là vì vậy. Nghe cô gái nói bằng cái giọng miền Tây khá ngọt ngào trình bày hoàn cảnh, khiến cho họ phải tới đây mướn nhà, làm cho ông Tư Can khá yên lòng, xóa đi những nghi ngờ lúc nãy, cho nên gật đầu nói: hèn gì mà mấy cháu cùng lại đây một lượt sáu đứa. Cho nên thiệt tình mà nói, ban đầu chú hơi ngại, nhưng mà bây giờ nghe mấy cháu đều là sinh viên, thành ra chú yên tâm. Rồi ông đưa tay chỉ tổng quát phạm vi của khu vườn bao quanh căn nhà rồi nói: phạm vi của miếng vườn và căn nhà này là chừng đó, cũng đủ rộng cho mấy cháu ăn ở học hành. Thay vì trước đây chú lấy của người ta 2 triệu một tháng, nhưng mà thấy mấy cháu đều là sinh viên, còn tiền của các cháu đều là do cha mẹ chu cấp, cho nên chú chỉ lấy 900 ngàn đồng một tháng. Còn điện thì các cháu trả theo hóa đơn của ngành điện. Riêng nước thì có giếng và máy các cháu bơm lên mà xài. Còn muốn xài nước của thủy cục thì xài và trả theo tiền hóa đơn. Mấy cháu đồng ý chứ? Mấy cô cậu sinh viên reo lên vui mừng, vì họ không ngờ rằng mình mướn được một nơi quá lý tưởng với cái giá rẻ đến như vậy. Sau đó ông Tư Can mở cửa dẫn cả đám đi coi một vòng quanh nhà. Vừa đi theo sau ông Tư Can để tham quan, cả mấy cô cậu luôn miệng khen căn nhà đẹp và thích hợp, lại phân chia Hà và Duyên sẽ ở phòng nhỏ hơn, ba bạn nam ở căn phòng lớn hơn. Nghe mấy bạn trẻ nói năng vui nhộn, lịch thiệp, cho nên người chủ càng tỏ ra yên tâm. Dẫn hết trong nhà, ông ta tiếp tục dẫn họ ra bên ngoài, đi quanh khu vườn nhỏ một vòng, và khi về đến cây Likima trước, ông Tư liền nói: mấy cháu đã đi coi qua căn nhà một vòng rồi, tất cả hệ thống điện nước đều hoàn chỉnh. Các cháu ráng giữ gìn mà xài, nếu hư hỏng phải tự lo mà sửa. Còn cái cây trái ở trong vườn cứ dùng tự nhiên, không được tự ý chặt phá, nhất là với cây Likima này, các cháu nhớ chứ. Hà và Duyên nghe thấy được thoải mái ăn trái cây ở trong vườn, cho nên reo lên thích thú. Điều này làm cho ông Tư Can nhớ lại thời còn trẻ. Vợ của ông cũng thích thú với mấy trái cây như là ổi, xoài, cóc. Mỗi lần có dịp đi chung mà thấy trái cây là thế nào cũng bắt ông leo lên hái cho bằng được. Nãy thấy hai cô gái trẻ reo lên vui sướng làm cho ông nhớ lại tuổi trẻ ngày nào của mình, trong lòng càng thêm thiện cảm đối với họ. Anh chàng có mái tóc dài nghệ sĩ nãy giờ không nói gì, bây giờ mới lên tiếng: thế thì tiền nhà thì đóng thế nào hả chú? Ông chủ nhà nhìn cả sáu người trẻ tuổi trước mặt cười hiền lành. Đối với mấy người khác phải làm hợp đồng và ngoài tiền nhà đóng trước thì phải đặt cọc 3 tháng tiền nhà, rồi cứ đến ngày mướn nhà thì lại đóng tiếp, chừng nào không ở nữa thì chú trả lại tiền cọc. Nhưng mà riêng các cháu thì khỏi đặt cọc, chỉ cần trả trước tiền nhà có vậy thôi. Mấy cô cậu sinh viên lần nữa reo lên vui mừng cảm ơn ông chủ nhà tốt bụng và mau chóng đóng tiền nhà, rồi nhận lấy chìa khóa từ tay của ông Tư Can. Sau khi chia tay các bạn trẻ, ông Tư Can lên chiếc xe gắn máy của mình đi ngay, bởi khi lúc chạy qua đây gặp mấy ông bạn già ở gần nhà đi rủ uống cà phê, cho nên sau khi bàn giao nhà xong, ông chạy về tụ hội với mấy chiến hữu. Ông Tư đi rồi, còn mấy cô cậu sinh viên kéo nhau ra quán đó ăn mừng vì mướn được căn nhà quá là vừa ý. Khoảng 10 ngày sau khi đám sinh viên dọn nhà tới ở, thì dư luận trong cái xóm lại có dịp xôn xao bàn tán. Bà Năm Mập chủ quán cơm tấm, bà Năm ù ngay đầu hẻm sau khi đưa dĩa cơm tấm cho một chị phụ nữ còn trẻ mặc áo thun vàng, rồi lẹ miệng hỏi: nè vợ thằng Minh, mày ở gần có để ý mấy đứa sinh viên đó có cái gì khác thường không? Chứ tao thấy là hơi lạ đó. Người phụ nữ áo thun vàng được hỏi chưa kịp trả lời thì một bà xồn xồn khác bận bộ đồ tím đỏm dáng, mặt chất đầy son phấn, trên người lại toát ra nồng nặc mùi nước hoa, chen vào lên tiếng: tôi thấy là nó cũng hơi lạ đó nha. Một thiếu nữ mặc bộ đồ cam nhìn thật nổi, người ăn gần đó nghe vậy thì vội ngước lên hỏi: lạ là lạ sao hả mợ hai? Người đàn bà mặc bộ đồ tím có dịp khoe sự để ý của mình. Mấy tụi nó đi về thất thường lắm, lúc thì một hai đứa về, khi thì một lần hết sáu đứa chạy xe ào ào vào, chứ không có giờ giấc đàng hoàng giống mấy đứa đi học sinh của xóm mình. Nghe vậy cô mặc đồ cam lên tiếng, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì đâu có gì lạ, bởi mấy đứa nó học đại học, thời gian ngồi ở giảng đường đâu có giống nhau như lúc phổ thông. Bà Năm Mập ra vẻ hiểu chuyện lên tiếng, rồi như chưa vừa ý bà nói thêm. Chuyện lạ tôi nói ở đây là cái thằng con trai tóc dài với con bé nhỏ nhuộm tóc nâu. Sao nó không có thấy giống dân sinh viên một chút nào cả, còn mấy đứa kia thì không có gì đáng nói. Người đàn ông gầy gò trắng trẻo nhưng mà tướng tá hơi nhỏ con, đầu đội một chiếc bê dê đen, khoác chiếc áo gió màu nâu, mang cặp kính trắng gọng vàng. Mới nhìn giống như là một chiêm tinh ra, cười cười lên tiếng hỏi bà chủ quán cơm. Chị Năm nói hai đứa nó không có giống sinh viên thì căn cứ vào đâu? Ai đời sinh viên gì mà con nhỏ đó ăn bận không kín đáo? Áo thì hở ngực, váy ngắn thiếu điều lên tuốt ở trên, còn tóc thì nhuộm màu. Còn thằng kia mới ngó tưởng đâu là kép cải lương. Cổ đeo sợi dây chuyền có mặt đô la thiệt bự, tóc gì mà dài thòn thiếu điều cột như được con gái. Vô ra gì thì cũng ôm xà nẹo cứng ngắt, ngó thấy mà phát ghét. Bà Năm Mập nói một hơi dài như chút được cơn bực tức, vì hai người đó làm hư hình ảnh sinh viên phải nho nhã lịch sự theo ý của bà. Ông Bảy Phú, người đàn ông gầy gò có nhiều nét của chiêm tinh ra từ tốn mà nói. Thời buổi bây giờ chuyện tụi nhỏ có ăn mặc hơi bốc một chút, rồi thân mật chút đỉnh cũng là điều bình thường. Còn mấy cô cậu sinh viên nọ có đàng hoàng hay không thì sống ở căn nhà đó trong vòng 1-2 tháng là biết liền. Cô gái mặc bộ đồ cam nghe vậy thì liền hỏi. 1-2 tháng sau thì biết mấy người đó có đàng hoàng không là sao hả bác Bảy? Ông Bảy Phú vẫn bằng cái giọng khoan thai cố hữu của mình trả lời. Nếu mà tụi nó là dân đàng hoàng thì ở căn nhà đó lâu dài không chừng tốt nghiệp rồi mới rời đi. Còn dân trời ơi đất hỡi thì năm bữa nửa tháng thì cuốn gói. Nghe ông Bảy Phú nói như vậy, mấy bà mấy cô nhao nhao cả lên rồi liền hỏi. Sao vậy bác Bảy? Ủa sao kỳ lạ với ông Bảy? Ngộ dữ ha? Hai ba tiếng hỏi của mấy người ngồi quanh đó lần lượt vang lên, ông Bảy Phú vẫn chậm rãi trả lời. Thì có khác gì vợ chồng của Tư Máy Tàu, trước đây do ăn nói hàm hồ đụng chạm tới vong linh của cô sinh viên té xe chết trước cầm, cho nên bị cố nhát tới trả nhà dọn đi chỗ khác. Còn với cặp vợ chồng làm ăn mua bán không lương thiện ở kế sau đó, cũng chỉ là một thời gian ngắn bị cô sinh viên đó làm lộ chân tướng rồi công an lượm. Chắc bà con mình chưa có quên phải không? Nghe nhắc vậy ai nấy đều ồ lên một lời xác nhận lời của Bảy Phú. Riêng người phụ nữ mặc áo thun vàng, đường bà Năm Mập hỏi lúc đầu đến lúc này mới lên tiếng. Riêng em thấy mấy đứa đó đi đâu về thì khóa cầm rồi đóng cửa cái kín mít. Ai biết tụi nó có làm chuyện gì mờ ám ở trong đó, chứ đứng ở bên ngoài thì không nghe không thấy gì ráo trọi. Bà Năm Mập lên tiếng bình luận. Có khi nào lại giống vợ chồng của thằng cha hồi tháng trước hay không? Sống ở đây mà có giao thiệp với ai ở trong xóm của mình đâu. Tụi này chắc cũng hao hao vậy quá phải không anh Bảy? Ông Bảy Phú đưa tay sửa cặp kính rồi điềm đạm đáp. Có lẽ là như vậy để đó coi chừng năm bữa nửa tháng tụi nó đàng hoàng hay không thì biết liền. Sau đó mấy người ngồi ăn cơm tấm lại chuyển qua đề tài thời tiết mưa nắng ở trong ngày, rồi tới cách sinh hoạt cùng lịch thi đấu của các vận động viên bơi lội, bóng chuyền của đội tuyển quận nhà, cũng như là của thành phố. Thế thì họ bàn tán đề cập đủ mọi chuyện lớn nhỏ, bởi đó là nét đặc trưng riêng của quán cơm tấm của bà Năm Ủ, nơi chuyên cung cấp các tin tức thời sự nóng bỏng của quốc nội, quốc tế, cho đến những chuyện nhỏ nhặt riêng tư trong cái xóm nhỏ này. Lần dừng xe lại rồi bước tới mở khóa cổng rồi dắt xe vào. Cậu ta nhăn mặt lại cau có lên tiếng. Khi đi đến nửa sân bỗng nghe từ trong nhà nhạc điệu đan vang lên khá lớn. Đứa khỉ gió nào mà vận nhạc to vậy thì không biết. Vừa đến thềm nhà Lân vội dừng xe rồi mau chóng mở khóa cửa nhà. Khi cửa vừa mở ra thì Lân bước thật nhanh vào rồi đóng ngay cửa lại, vì cậu sợ tiếng nhạc to quá làm cho bên ngoài chú ý. Tiếng nhạc to dồn dập vang lên từ phòng sau. Lần bước vào thì hình ảnh của Hà với mái tóc nâu xõa tung, đôi mắt cuồng dại, áo chưa cài hết khuy đang loạn cuồng nhảy theo điệu nhạc sôi động. Lần vội vàng bước lại tắt máy ngay, rồi quay lại nắm vai của Hà mà nói. Điên rồi đấy à? Hà vẫn chưa tỉnh hẳn, đưa tay bá vai của Lân lắc mạnh như là muốn cậu ta nhảy theo mình. Biết là Hà đã mất tự chủ, Lân phải tát vào mặt của bạn hai cái mới mong cho cô nàng tỉnh lại. Nhưng cô gái vẫn như ngây dại nhún nhảy. Sau cùng Lân phải dìu cô bạn gái ra nhà tắm, rồi nước vào người của Hà thì mới lơ mơ hỏi. Ủa con Duyên nó đâu rồi? Ủa hồi nãy nó còn đứng đây ngó em cười mà. Nghe Hà hỏi vậy, Lân ngạc nhiên. Em bảo Duyên nào? Hà vẫn lơ mơ nói tiếp. Thì con Duyên đen của tụi mình, ý của thằng Định chứ Duyên nào? Sao anh hỏi lạ vậy? Lân như là hiểu ra liền nói. Chơi cho nó lắm vào rồi vớ vẩn. Cái Duyên nó về nhà xin tiền từ hôm qua đến giờ đã vào đây đâu? Cô mơ đi à? Hà vẫn ngoan cố nói. Em nắm tay của nó nhảy mà. Thiệt đó, anh kiếm thử coi nó trốn ở chỗ nào dùm em. Lần nghe Hà nói như vậy thì bực mình sẵn giọng. Cửa nhà khóa tôi phải mở mới vào được đến đây, thì ma nó nhảy với cô. Hà lúc này tỏ ra tỉnh táo cho nên nói. Vô nhà em thấy nó nằm ở trên giường ngủ, em dù nó nhảy nó ok mà anh. Lân ngào ngán nhìn Hà. Chả biết cô thấy thật hay là thuốc thấy, chỉ có trời mới biết. Chứ tôi vào đây chỉ thấy có mỗi cô nhảy nhót như là một con khùng vậy thôi. Hà ngần người mở mắt hỏi Lân. Vậy chứ ai giỡn với em hồi nãy vậy ta? Mà đấy, mà nó đùa với cô đấy. Nốc cho nó đẩy vào rồi có ngày lăn cổ ra hóa ma mà nhảy với nó. Hà lườm người bạn trai rồi nói. Chỉ có giỏi chủ ẻo người ta, người gì đâu mà thấy ghét. Nói xong cô vào phòng lấy quần áo đi thay. Và một lúc sau Lân chờ Hà hướng về thành phố phóng xe đi. Nên họ không kịp nghe một tiếng thở dài chán nản thật nhẹ từ cánh cửa căn phòng ngủ mà Hà mới vừa từ trong đó đi ra. Trời vừa sụp tối được một chút thì Dũng và Nghiêm chở nhau về bằng chiếc Viva đỏ. Nghiêm bước xuống lấy chìa khóa mở cổng. Cánh cổng được đẩy mạnh ra cho Dũng chạy xe vào. Thì bất chợt Nghiêm thoáng thấy một bóng trắng từ sau cánh cổng lướt qua mặt của mình và rất nhanh mất hút ngay cây lê kim ma tùm. Nghiêm giật mình tưởng có người đột nhập vào nhà cho nên vội vàng bước đến sát gốc cây. Nhưng mà không có gì khác thường. Cho nên cùng Dũng đẩy con xe vào nhà. Mở cửa bước vào bên trong, cả hai hơi ngạc nhiên vì nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm vọng ra. Dũng lên tiếng cằn nhằn. Đứa nào mà tắm rồi quên khóa nước vậy nè? Chắc là con Hà chứ không có ai vào đây. Con quỷ đó tính tình ẩu lắm, không biết nó đi bao lâu rồi cạn hồ chưa đấy. Nghiêm cũng lên tiếng phê phán, rồi đưa bàn tay bật công tắc đèn, sau đó đi tới để nhẹ cánh cửa vào nhà tắm khóa vòi nước lại. Khi mà Nghiêm vừa quay lưng ra, cánh cửa ập nhanh lại, như là có người xô thật mạnh. Xém chút nữa thì đập vào người của Nghiêm, khiến cho cả hai chàng sinh viên không khỏi ngạc nhiên. Vì cánh cửa ngày hôm nay sao lại quá nhạy? Dũng liền nói với bạn. Chắc thằng Lân chở con bồ của nó đi ăn tối, thôi tao với mày lục tìm mì gói nấu ăn đỡ, hồi nãy lo chạy về quên ghé quán ăn. Nghiêm lắc đầu nói, tao ngán mì gói dữ lắm rồi, thôi để tao xách xe chạy xuống ngã tư, coi có cơm thì mua hai hộp, còn không thì bánh mì hay là bánh bao gì ăn, chứ ăn mì gói ớn lắm. Dũng đưa tay che miệng ngáp rồi lấy chìa khóa xe thầy cho Nghiêm, chàng này chụp lấy rồi dắt chiếc xe nổ máy chạy đi. Trong nhà chỉ còn lại một mình Dũng, tranh thủ trong lúc chờ bạn đem cơm về, anh lấy quần áo đi tắm. Đang sảng khoái dưới vòi nước thì bỗng nghe như là có tiếng bước chân ở ngoài phòng khách. Ngỡ là mấy đứa bạn về cho nên Dũng không quan tâm lắm tiếp tục tắm. Ngay lúc đó tiếng dép lẹp xẹp đi ngang qua nhà tắm, ngần ngừ dừng lại và cánh cửa nhà tắm bật mở ra. Như có ai đó đẩy mạnh, thế như vậy Dũng liền gắt. Đứa quỷ nào vậy? Không có tiếng đáp lại, chỉ là một giọng cười khe khẽ của con gái vang lên, rồi tiếng bước chân nhẹ lướt qua ngoài phòng khách. Trong bụng đinh ninh là Hà hoặc là Duyên vừa về đến trêu mình, Dũng liền nói. Còn quỷ cái nào chọc bản công tử vậy hả? Không sợ ta cho một trường nát mông? Cánh cửa của nhà tám một lần nữa ập mạnh vào tạo thành tiếng động mạnh, thay cho câu trả lời khiến cho chàng giật bắn người, xanh cả mặt ráo rác nhìn ngó xung quanh. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác nghi ngại. Và Dũng tự trấn an khi mà thấy có chút dao động trong nhà tắm, nên lẩm bẩm nói một mình, chắc là tại gió lùa mà thôi. Tuy vậy cậu ta cũng vội vàng tắt vòi hoa sen lau người, nhanh chóng mặc áo quần bước vội ra phòng khách xem đứa nào đã về ở ngoài đó mà trêu ghẹo mình. Nhưng bên ngoài phòng khách vắng tanh, Cái cửa lúc nãy trước khi vào nhà tắm Dũng đã khóa lại đàng hoàng, đề phòng có người lẻn vào, bởi năm đứa kia đứa nào cũng có chìa khóa riêng. Cho đến bây giờ vẫn còn đóng kín, điều này khiến cho Dũng hơi chột dạ. Nhớ lại những tiếng động lạ lúc nãy, còn đang băn khoăn với suy nghĩ vẩn vơ, thì tiếng xe máy quen thuộc nổ giòn ở trước cửa, tiếng của thằng Nghiêm cằn nhằn vọng từ bên ngoài. Thằng này ở nhà mà khóa cửa làm chi cho mất không? Tiếng lách cách mở khóa, Nghiêm đẩy vào, sau đó hai đứa con trai cùng ngồi vào bàn cơm. Trong lúc ăn thì Dũng thuật sơ lại hiện tượng cùng với tiếng động mà lúc nãy mình gặp cho Nghiêm nghe, nhưng không dạy gì mà nói tới cảm giác thoáng sợ hãi của mình. Nghiêm cũng kể lại cho bạn nghe, lúc mà hai đứa về đến cổng thì khi xuống xe để mở cổng, chàng ta cũng thấy hiện tượng, hình như có một bóng trắng hiện ra sau cánh cửa, mà chỉ thoáng cái nhanh đã mất hút ngay dưới gốc cây Likima xanh ủm ở ngoài kia. Tuy nhiên cả hai đều cho rằng những hiện tượng ấy chẳng qua là một sự tình cờ trùng hợp nào đó, khiến cho bọn họ có một cảm giác như vậy mà thôi. Rồi cả hai tiếp tục ăn cơm. Chỉ một lúc sau thì tiếng xe của Lân chở Hà về tới. Hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy xe ào ào vào, cửa cổng và cửa cái nhanh chóng được đóng khóa lại. Sau đó chỉ có trời mới biết các bạn trẻ đó đang làm gì, với tiếng nhạc sôi động vọng ra nho nhỏ từ trong căn nhà đã được đóng và kéo màn che kín tất cả các cửa lớn bé. Đang ngủ thì Hà bỗng nghe có tiếng ai gọi tên của mình, vội mở mắt ra. Bên cạnh Lân vẫn đang say sưa ngáy đều, không có gì chứng tỏ anh đang vừa gọi. Cô nhìn qua chiếc giường bên cạnh của Duyên và Định vẫn trống trơn, hai tụi nó vẫn không có ở nhà, còn hai tên trai kia thì ngủ ngoài phòng khách. Vậy thì ai vừa gọi tên của cô? Hà thoáng cau mày rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Ngay lúc đó tiếng khua chén đĩa rộn rang từ ngoài nhà bếp vang lên nhỏ nhỏ, như có ai đó đang dọn ra, và tiếng lộp cộp như có người cầm cây gõ lên trên nhà. Hà mở bừng mắt tính ngồi dậy coi có chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng dép lẹp xẹp đi ngoan qua phòng của cô. Chỉ một chút sau thì tiếng xả nước ào ào trong nhà tắm vang lên, khiến cho cô ngạc nhiên nghĩ, không lẽ là hai tên kia đang nửa đêm mà mò xuống bếp ăn uống gì, rồi lại vào nhà tắm? Hai đứa nó làm gì mà xả nước dữ vậy? Nghĩ vậy Hà định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng rồi cô lại chợt nhớ, từ hai ngày nay con Duyên về nhà của nó, bọn Hà đâu có nấu nướng gì. Còn hồi nãy về đến thì hai gã kia đang ngồi ăn cơm hộp. Vậy thì đâu có lý do gì để đứa nào trong bọn giờ này xuống bếp để lục lạo tô chén. Nghĩ vậy cho nên cô tung mền đứng dậy và đi xuống bếp. Hà bước nhanh xuống giường mở cửa đi ra ngoài, và cô thấy đèn ở dưới bếp sáng rực, nhìn thì không thấy một bóng dáng của ai cả. Hà lại bước đến nhà tắm, tiếng nước xà đột ngột ngừng chảy, nhưng không có ai bước từ đó ra. Hà đưa tay xô nhẹ cửa nhà tắm nhìn coi đứa nào đang ở trong đấy, nhưng nhà tắm không có một ai. Có chàng chỉ là một thoáng lạnh lẽo đứt nhanh qua mặt, làm cho cô hơi rùng mình. Hà vẫn không nghĩ gì đặc biệt, chứ chắc là cơn gió được tạo ra khi mở cửa nhà tắm. Cô tiếp tục đi nhanh lên phòng khách để kiểm tra. Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn ngủ màu hồng, hai gã kia vẫn đang vô tư nằm ở trong mùng, không có gì chứng tỏ họ vừa chui vào, làm bộ ngủ để trêu chọc Hà. Cô vội vã quay lại phòng với cảm giác bất an, trong lòng hình thành nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Duyên và Đình chờ nhau về đến khi Hà và Lân đã khóa cửa nhà để chuẩn bị đi công việc. Thế như vậy Duyên vội lên tiếng. Khoan đã tụi bay, ta có đem mấy chục ký xoài ở dưới nhà lên cho tụi bay nè, vô gọt ăn liền đi tụi bay. Lân và Hà quay lại cùng ăn xoài với hai đứa bạn. Duyên vừa ăn vừa nói. Ông già mới cho tao có 4 triệu thôi, tao năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng ông chỉ cho thêm 2 triệu, mà chỉ chiếc cằn nhằn đủ thứ. Tao tưởng đâu là hẻo rồi, may mà bà già thích tội nghiệp còn cho thêm 5 triệu nữa, bây giờ đỡ khổ hết sức. Ba cô cậu kia vỗ tay tán thưởng Duyên dần dần, cho nên cả bọn không nghe được tiếng thở dài chán nản của ai đó. Từ chiếc ghế salon ngoài phòng khách, 4 của cậu sinh viên vẫn sôi nổi chuyện trò vui vẻ. Tiếc rằng không phải về chuyện học hành ở lớp, mà toàn kể chuyện ăn chơi nhảy nhót ở vũ trường, ở quán bar, ở phòng trà, hoặc là những sân khấu ca nhạc. Cả đám còn sôi nổi bàn tán thì nghe tiếng xe của Dũng cũng về tới. Nghiêm từ trên xe nhảy xuống tươi cười xách mấy bọc đựng thức ăn ra khoe, còn Dũng thì xách 2 chai rượu bước tới rồi nói. Hôm nay tao với thằng Nghiêm đãi tụi bay một bữa, nhậu quất cần câu với thịt rắn thịt rùa. Chịu không các sư huynh muội? Những chàng pháo tay rộn ràng vang lên, và không mấy chút cả sáu cô cậu quây quần ăn nhậu trong bữa tiệc bất ngờ. Thì ra hai anh chàng này vừa vớ bờ được món tiền kha khá, cho nên chi ra một số tiền chiêu đãi nhóm thần hữu. Hơn một giờ sau, cả sáu đứa liền lăn cành ra nền nhà ngủ say. Bên cạnh hai chai rượu đã cạn và chén đĩa đã hết thức ăn. Ngoài ra trời đang chuyển mưa, mây đen kéo đến dày đặc. Lâu lâu gió thổi đến từng cơn, mang theo hơi nước lạnh buốt. Trên không trùng những ánh chớp loang hoàng lâu lâu lại vẽ lên bầu trời đen đậm. Những tia sáng rực rỡ của nó kèm theo tiếng đi đùng vang lên, như là hối thúc những cơn gió thổi tới càng lúc càng mạnh và bắt đầu mưa rơi. Tiếng mưa rơi đều như một khúc nhạc, êm dịu du cho sáu bạn trẻ đang say sưa ngáy đều. Hà vẫn sẽ ngủ ngon như vậy nếu không có tiếng gõ cửa dồn dập khiến cho Duyên choàng tỉnh mở mắt ra và lắng nghe. Nhưng mà bên ngoài không có tiếng động gì khác, ngoài tiếng mưa tí tách rơi đều ở ngoài hiên. Duyên lắng nghe một chút vẫn chẳng có nghe được thêm gì. Vừa định nhắm mắt lại ngủ thì bất ngờ tiếng khuôn lịch kịch ở sau bếp, như là có người đang cậy cửa bếp, khiến cho cô nghĩ đến có trộm. Duyên ngồi bật dậy hoàn toàn tỉnh táo lắng tai nghe, tiếng động bất thường vẫn đều đặn vang lên. Cô hốt hoảng quay sang chàng bồ của mình là Định, lay mạnh rồi kề tay thì thào: "Dậy đi anh, có trộm đang cậy cửa lèn vào nhà." Mặc cho cô lay gọi, Định vẫn chẳng có phản ứng gì, hắn ngủ như chết. Duyên bực bội quay sang lay Hà: "Cô này tỉnh ngay khi mà nghe Duyên báo mộng có trộm viếng thăm." Chỉ một chút sau, mấy tên con trai kia đều tỉnh giấc và cả đám đều nghe tiếng lịch kịch vang lên từ cửa sau. Lần đưa tay lấy vỏ của chai rượu làm vũ khí, bên kia Định cũng xách nốt vỏ chai còn lại. Bốn cô cậu còn lại đều chụp lấy những chén dĩa trước mặt sẵn sàng chiến đấu. Lân và Định chia làm hai bên tường nép sát vào bên vách, thận trọng đi xuống phía sau bếp. Cả hai mới đi được một chút thì tiếng động lạ nọ chợt im bặt. Rồi chỉ vài giây sau, ngay trong bếp khua lên tiếng chén đũa như có ai đó đang dọn ra. Lần bước thật nhanh tới phía đó, bấm công tắc đèn bếp, một vùng ánh sáng chói lòa xoay rõ cả gian bếp. Tiếng động lập tức dừng lại, rồi trước mắt cả đám tuyệt nhiên không có một bóng người nào hay là mèo chuột gì cả, khiến cho sáu người ngẩn ngơ nghĩ, chẳng lẽ họ cùng lúc nghe nhầm. Một lúc hai đứa còn có thể cho rằng không nghe chính xác, nhưng mà đây cả sáu đôi tay đều nghe, thì không thể nào nói họ cũng nghe nhầm. Định tắt đèn bếp rồi cùng đám bạn quay lại phòng khách bàn tán sự việc trên. Sau một hồi bàn tán không tìm được lý do chính đáng về mấy tiếng động đó, Lần đưa ra ý kiến: "Theo tao, tiếng gõ cửa ban đầu mà cây Duyên nghe thấy chẳng qua là nó còn đang mơ ngủ cho nên nghe như vậy, bởi chỉ có mỗi mình nó nghe cho nên chả chính xác. Còn tiếng lịch kịch ở sau nhà mà tất cả chúng ta đều nghe, ta cho rằng do gió giật mạnh cánh cửa tạo thành tiếng động." Lần dừng lại nhìn các bạn xem có phản ứng gì không, thế bọn kia đều chăm chú nghe, Lần liền thao thao nói tiếp: "Còn tiếng khua bát đũa ở bếp có lẽ là do chuột hay mèo, nhưng mà lúc bật đèn lên chả thấy gì ở bếp. Là vì nghe tiếng chân của tao và thằng Định đến gần, mèo hay là chuột gì đó nó liền bỏ chạy, chỉ có vậy thôi." Hà vỗ tay tán thưởng bạn trai của mình nhiệt liệt. Bốn đứa kia nghe nhận định của Lân thì cũng phải đều vỗ tay đồng ý. Rồi do vẫn còn có chút hơi men, cả sáu cô cậu sớm quên ngay chuyện lạ. Mạnh đứa nào về chỗ của mình ngủ tiếp, bỏ lại hiện trường chén đĩa vỏ chai ly tách ngổn ngang. Duyên bật công tắc đèn đẩy cửa bước vào nhà tắm chút bỏ y phục. Cô cẩn thận móc lên giá treo trước khi mở vòi tắm hoa sen. Dòng nước mát từ trên cao tràn xuống làm cô rất sảng khoái. Nhưng mà rồi Duyên chợt giật thoát mình khi thấy những dòng nước tím như là mực đang chảy trên cơ thể của mình. Vội nhìn lên thì thấy vòi hoa sen không phải là nước trắng bình thường, mà đang từ màu tím chuyển qua màu đỏ rồi nhuộm khắp thân thể, trông không khác gì máu đỏ. Duyên hoảng hốt la lên thật lớn cầu cứu. Đám bạn đứa đã ngủ đứa còn thức nghe tiếng thét kinh sợ của Duyên từ nhà tắm, cả đám bật dậy đồng thanh hỏi: "Có chuyện gì vậy Duyên?" Không nghe tiếng Duyên trả lời, thay vào đó là tiếng kêu cứu đầy sợ hãi: "Cứu em với, ghê quá." Định nghe thấy như vậy thì hoàn toàn tỉnh táo, phóng mấy bước đã đến nhà tắm. "Chuyện gì vậy Duyên?" Miệng hỏi nhưng mà tay đã đẩy cửa mạnh xông vào. Trước mặt của anh là cô bạn gái đang run rẩy dưới vòi nước tắm, hai tay ôm lấy ngực, nét mặt hoảng hốt kinh sợ tột độ. Thế vậy định kéo vội Duyên ra khỏi vòi nước, lấy khăn tắm choàng quanh người của Duyên. Bọn bạn cũng vừa chạy tới, tiếng của Hà hỏi dồn dập: "Cái gì vậy Duyên, mày gì mà la dữ vậy?" Định ôn tồn vỗ vào vai rồi nói với bạn gái: "Bình tĩnh lại đi, nói cho anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra." Đến lúc đó thì Duyên mới hoàn hồn nhìn lại, thấy từ hoa sen dòng nước đang rơi xuống vẫn là màu trắng bình thường, và ngay trên người của cô lúc này không còn thêm màu đỏ tươi nữa. Bây giờ trên cơ thể của mình chỉ đọng lại những giọt nước trong suốt thông thường. Nhưng mà nỗi sợ hãi lúc nãy vẫn còn chưa hoàn toàn hết. Trên mặt của Duyên vẫn còn nét kinh hoàng lúc nãy. Cô bằng cái giọng run rẩy thuật lại toàn bộ những gì mình chứng kiến. Khi mà Duyên thuật xong, Lân liền buông thõng. Duyên cũng như là bà Hà này, nốc cho nó đầy mình rồi vào nhìn gà hoa cuốc. Đấy, vừa mấy hôm trước, Hà cũng thấy mình say sưa như là nhảy với Duyên. Mà thực ra là có ai đâu, hôm nay Duyên cũng vậy. Nói xong, cậu ta xoay người đi vào trong phòng. Định tuy không nói gì nhưng cũng đồng ý với quan điểm của Lân. Còn lại bốn cô cậu kia thì trong lòng mỗi người đều có phần nào e sợ. Với những gì mình nghe hoặc là nhìn thấy, tuy không nói ra nhưng mà một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu nhen nhúm, xâm chiếm trong lòng của bốn người họ. Định vừa cạo râu xong lấy lược để chải đầu, chợt nghe sau lưng của mình có tiếng cười gằn nhỏ. Cậu ta quay lại xem có phải là Duyên hay không. Kỳ lạ, chẳng có ai sau lưng của mình cả, cho nên quay lại nhìn vào tấm kính tiếp tục chải tóc. Bất ngờ anh thấy từ tấm kính phản chiếu, gương mặt của một thiếu nữ tái xanh với mái tóc rối tung và một dòng máu từ trên đầu chảy dần xuống, nhuộm đỏ gần nửa gương mặt. Cô ta nhìn Định bằng đôi mắt gườm gườm để hăm dọa, khiến cho anh chàng sinh viên giật nảy cả mình, đánh rơi cây lược đang cầm ở trên tay xuống đất, vội vàng quay nhanh lại để nhìn xem đó là ai. Nhưng không thấy gì ngoài một cơn gió lạnh lẽo vụt qua. Cánh cửa nhà tắm rung nhẹ như có người vừa chạm vào. Định rợn cả người, đưa tay bịt miệng, cố nén tiếng kêu hốt hoảng. Vội vàng mở cửa vọt ra ngoài, quên luôn chuyện nhặt cây lược. Anh đi nhanh một mạch về phòng rồi ngồi vật xuống giường mà thở dốc. Duyên đang nằm dài ở trên giường nghe nhạc, thấy như vậy thì bỏ tai nghe ra mà hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Không muốn nói cho cô bạn gái nghe chuyện hoảng sợ của mình, Định lắc đầu mà đáp: "Chẳng có chuyện gì đâu, tự nhiên anh hơi mệt một chút." Nói xong, Định nằm xuống cạnh Duyên, cố giấu đi sự sợ hãi của mình và chợt nghĩ, chẳng lẽ trong nhà này có cái gì đó không được bình thường, tựa như có ma chẳng hạn. Vừa nằm nhắm mắt suy nghĩ, chỉ một chút sau Định đã thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng, anh gặp lại gương mặt tái xanh với dòng máu từ trên đầu chảy xuống, cùng với đôi mắt dữ dội của một cô gái nhìn mình chừng chừng như là muốn đe dọa chuyện gì đó. Định xua tay hét to mà bừng mắt ra thở hổn hển. Thế vậy Duyên cũng ngồi dậy theo nắm vai của Định mà hỏi: "Anh vừa chiêm bao thế, ác mộng sao?" Không còn muốn chịu sự sợ hãi một mình, Định thuật lại từ lúc mình nghe tiếng cười gằn ở phía sau đến gương mặt tái xanh tái lét nhuộm máu của cô gái trong gương và chàng ta, gặp lại cả trong giấc ngủ lơ mơ vừa rồi. Duyên nghe vậy tỏ ra sợ hãi, nhắc lại những gì xảy ra với mình ở nhà tắm. Và sau cùng Duyên liền nói: "Chắc căn nhà này, chắc chắn là căn nhà này có ma Định ơi. Hay là tụi mình nói thằng Linh đi kiếm căn nhà khác để mướn, chứ ở đây em ớn quá." Định không nói gì, nhưng mà cậu ta thừa biết dễ gì mà Linh nghe theo. Vì khó có chỗ nào vừa rộng rãi vừa kín đáo, lại có khoảng cách cách xa với hàng xóm như vậy, để cho bọn anh tha hồ nhậu nhẹt hút sách, nhảy nhót mà không bị người xung quanh để ý. Do vậy căn nhà này hoàn toàn đáp ứng được mọi yếu tố kể trên. Vì thế mà Lân khó lòng nghe theo với mấy lý do vớ vẩn, nghi ngờ là có ma của anh và Duyên. Hơn nữa thằng này tính ngang ngược, nó đâu có chịu tin vào dị đoan ma quỷ mà tụi anh đem mấy chuyện kia ra thuyết phục nó. Thực tình mà nói, chính Định cũng thấy khó tìm ở đâu ra chỗ ở nào lý tưởng cho nhóm sáu đứa bọn mình hơn căn nhà này. Đang ngủ, Lân quay qua Định ôm Hà vào lòng, nhưng bỗng giật mình khi mà nhận thấy trong tay của mình không phải là thân thể mềm mại ấm áp của cô bạn gái, mà là một thân hình lạnh toát cứng nhắc như gỗ, làm cho Lân hốt hoảng buông tay ra mở mắt nhìn. Anh giật nảy mình dưới ánh đèn ngủ màu hồng, nắm bên cạnh anh không phải là Hà. Người anh vừa ôm là một bà già tóc dài bạc trắng, có màu da trắng bệt ướt át như vừa từ dưới nước vớt lên. Gương mặt to bè để những nếp nhăn nheo, trông thật ghê sợ, khiến cho Lân hốt hoảng ngồi dậy. Bà già ấy liền đưa cánh tay khẳng khiu xanh lẻ của mình tròn qua kéo vai của Lân ấn xuống, chiếc miệng móm mém không còn chiếc răng nào thều thào. Nằm xuống đó, đừng bỏ ta đi, đừng bỏ ta một mình, ta lạnh lắm chú nhỏ ơi. Tiếng cười của mụ già nọ nghe như tiếng ngựa hí thật kinh dị. Từ bé đến giờ chưa bao giờ Lân gặp phải tình huống kinh dị đến thế này. Cho nên một tay gỡ bà già đáng kinh hãi kia ra khỏi vai của mình. Một tay của Lân đẩy bà già đó qua một bên, rồi nhảy một bước tới cửa phòng, mở cửa vọt nhanh ra ngoài, hoảng hốt la cầu cứu đám bạn. Để mặc cho Hà đang say sưa ngủ cạnh bà già nọ, cả năm cô cậu kia đều giật mình choàng tỉnh bởi tiếng la thất thanh của Lân. Thằng Nghiêm nhảy đến ôm Lân lại, còn Dũng thì bấm công tắc đèn phòng khách. Ánh sáng hai ngọn đèn tiếp cùng cháy một lúc soi sáng gian phòng khách. Ngay lúc này Định và Duyên cũng đang lò dò ra tới. Cả bốn người họ kinh ngạc khi thấy Lân mặt trắng bệch, ngây ra như mất hồn, đưa tay chỉ vì hướng phòng của mình, miệng há ra không nói nên lời. Cả bốn cô cậu ngạc nhiên nhìn theo, thấy Hà gương mặt vẫn còn lơ mơ, đầu tóc rối bù loạng choạng đi ra. Thấy cả đám đứng nhìn mình, cho nên mới lên tiếng hỏi. Nhưng tất cả mấy đứa ngoài này không đứa nào thốt nên lời. Sau lưng của Hà là hình dáng của một bà già mái tóc trắng dài khỏi chân, đang kéo lê thê trên nền nhà. Với những vệt đỏ màu máu, máu còn chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả một khuôn mặt to bè cực kỳ nhăn nheo. Cái miệng há lớn chỉ còn vài chiếc răng nhọn thều thào. Bà ta đưa cánh tay khẳng khiu xanh mướt của mình như là muốn chụp lấy Hà. Cô nàng không biết nên vẫn còn hỏi lớn. Chuyện gì tụi bay? Đang nửa đêm nửa hôm làm gì mà tụ tập hết ở đây? Bật đèn sáng choang làm gì vậy? Cả năm người không ai trả lời nổi cô, bởi còn đang kinh hãi nhìn bóng trắng của bà già. Bỗng bà già mau lướt vụt nhanh qua mặt của họ, biến mất sau cánh cửa, để lại phía sau một cơn gió lạnh buốt tanh tưởi đầy mùi máu, khiến cho cả năm người nổi đầy gai ốc. Đến lúc này Hà mới thấy bóng trắng của bà già nọ từ sau người của mình thoát nhanh ra ngoài cửa. Cô kêu lên một tiếng và ngã lăn ra đất. Tiếng cười lành lành từ cây ly kỳ ma vọng lại khiến cho cả đám bàng hoàng khiếp sợ. Hà nghe thấy như vậy thì cũng ráng bỏ lít tới gần các bạn cho đỡ sợ. Tiếng cười lành lành vừa hết thì tiếng nước trong nhà tắm lại đột ngột ào ào vọng ra, làm sáu cô cậu nhìn nhau hốt hoảng. Nhưng lúc này không một ai dám mạnh dạn bước đến xem chuyện gì đang xảy ra ở đó như mấy ngày trước. Vì lúc này cả đám đều hiểu chuyện bất thường đó là ai. Như thể để cho họ thấy và nghe rõ hơn, lập tức tiếng dép lẹp xẹp lê từ phòng ngủ của Hà đi ra. Một cô gái mặc áo trắng tóc xõa ngang lưng, đứng ngay cửa phòng đưa đôi mắt buồn rười rượi, nhìn sáu bạn trẻ lắc đầu rồi quay lưng trôi nhẹ xuống bếp. Tiếng khô chén đũa cùng với tiếng khóc nghẹn ngào từ dưới vọng lên thật ai oán, khiến cho tất cả sáu bạn trẻ đứng bất động chôn chân tại chỗ. Chưa biết phải đối phó ra sao, sáu cô cậu còn đang lớ ngớ nhìn nhau thì thật kinh hoàng khi mà từ dưới bếp ánh lửa bùng sáng rực rỡ như một đám cháy lớn, làm cho sáu bạn trẻ thấy như vậy thì bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi, đùa nhau chạy ào ra ngoài sân rồi ra tuốt ngoài đường đồng thanh la lớn. Hơn chục người trong xóm nhỏ nghe thấy như vậy thì vội vàng đổ nhau chạy đến. Nhìn thấy sáu cô cậu sinh viên kia đang run rẩy chỉ tay về ngôi nhà mình đang lắp bắp nói: "Nhà tụi cháu bị cháy, cô bác chữa giúp với." Tiếng của anh chàng có mái tóc bồng bềnh như nghệ sĩ lập bập run rẩy: Nhà cháy to quá, kinh khủng quá, mong các bác phụ giúp bọn cháu dập lửa. Lẹ lẹ tắt nước dùm bọn cháu đi cô bác ơi." Tiếng của cô gái tóc nhuộm la lớn, nhưng mà hơn chục cặp mắt của người dân trong xóm đều nhìn thấy căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, không có dấu hiệu nào báo có đám cháy từ trong đó. Ông Bảy Phú cũng có mặt trong đám đông đó, ông quay sang nói với một cô gái ở bên cạnh: "Chuyện ở căn nhà đó của mấy đứa này sắp kết thúc rồi đó cháu Hằng, chú Bảy biết trước rồi mà." Nói xong thì người đàn ông nọ khẽ gật gù, như là vừa ý với dự đoán của mình trước mọi người trong buổi sáng ở quán của bà Năm ù mấy hôm trước. Cô gái liêu trai ngừng kể quay sang Bình rồi khẽ hỏi: "Chắc anh Bình biết tác giả của mấy cái màn hù dọa cũng như là vụ tường cháy nhà kia là của ai rồi chứ?" Bình nhẹ nhàng cười trả lời: "Dĩ nhiên là của cô gái liêu trai chứ ai vào đây." Cô gái liêu trai cười mà đáp: "Không phải chỉ một mình em ra tay thôi đâu, vì em còn rủ thêm một bà bác chết đuối ở con sông nhỏ phía sau giúp một tay với em, nhát bọn họ một trận thật dữ rồi. Nhắc như vậy quả là có hơi quá tay một chút phải không anh Bình? Bình chỉ nhẹ gật đầu như tán thành câu nói của Lưu trai, thì cô gái tiếp một hơi dài đầy phẫn uất. Ban đầu em tưởng bọn họ là sinh viên như mình trước đây, cho nên cũng tỏ ra có thiện cảm. Anh ngờ cả 6 đứa đều là những đứa con hư hỏng, chuyện dối gạt cha mẹ xin tiền đóng học phí, tiền thuê nhà trọ rồi tiền ăn, tiền mua tài liệu. Nhưng mà thực chất là chúng đứng tất cả số tiền đó vào những cuộc ăn chơi sa đọa, thác loạn ở vũ trường, phòng trà và các bữa tiệc thừa mứa, với những chai rượu ngoại đắt tiền ngay tại nhà này. Thật đáng mà căm giận. Bình nhìn cô gái Lưu trai trong màu trắng sương khói rồi nhẹ nhàng nói. Nếu quả đúng mấy cô cậu sinh viên nọ với đời sống thác loạn đó, thì Lưu trai hành động như vậy là còn nhẹ tay. Nếu mà gặp phải tay anh thì sẽ còn tạo sự kinh sợ hơn cho bọn chúng, để trừng trị những đứa con hư thần mất nết. Bình chợt cười rồi nói tiếp. Thế rồi sau hôm đó chắc là mấy người đó trả lại nhà phải không? Cô gái gật đầu cười thật tươi rồi sôi nổi nói. Chúng sợ tới nỗi mà sau lúc đó không đứa nào dám vào trong nhà để khóa cửa, mà nhờ một ông chú vào khóa giùm. Cả bọn xin nghỉ ở nhờ một căn nhà gần đó, vừa ngủ vừa trông chừng nhà. Rồi sáng sớm hôm sau chúng điện thoại trả lại nhà. Sau đó nhờ vài người trong xóm vào phụ dọn nhà và tức tốc đi ngay, không đứa nào dám quay đầu lại nhìn. Nói xong cô gái Lưu trai nhìn lên ánh trăng đang ngả dần về phía tây rồi nói. Thôi đã khuya quá rồi, anh Bình đi ngủ đi. Không chờ cho Bình lên tiếng, hình ảnh của cô mà dần, rồi mất hẳn trong sương đêm, cùng với ánh trăng xanh dịu dàng. Bình đưa tay là một cử chỉ chào dã từ, rồi vẳng trong gió khuya tiếng hát của ai đó nhẹ nhàng vang lên. Ánh trăng khuất chìm vào trong rặng tre ở cuối làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.